Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1228. Ta ngửi thế gian một cắt pháp, trên trời dưới đất ta độc tôn, là đại mộ theo số lớn thế lực đội ngũ thông qua tam giác lối đi tiến vào trong mộ lớn. Vô số hung địa hung độc bị kích hoạt, ở lớn như vậy hung địa bên trong. Có người có thể lấy được linh bảo, có là mệnh tang nơi này. Ngay tại vòng ngoài hung địa hung độc ngăn trở người ngoại lai bước chân lúc, tay cầm một tấm kim sắc Phật chỉ phổ hiền Bồ Tát chỉ huy thập bát la hán, trực tiếp khám phá trước mắt hung địa, theo kẻ hở giữa kẽ hở, đi tới cả tòa đại mộ khu vực nòng cốt. Thế Tôn chỉ hẳn liền nơi này, tay lấy ra mật đồ. Này đồ thượng biến thành chính là một mảnh vải tràn đầy màu đen hoa sen đại địa. Thu hồi mật đồ, phổ hiền Bồ Tát ngước mắt liếc mắt nhìn đầu đính thiên không thượng màu đen cự thành. Ánh mắt toát ra một tia nghiêm túc, tựa hồ là nhìn lên bầu trời trôi lơ lửng những hắc đó sắc cự thành có chút kiêng kỵ. Phổ hiền Bồ Tát mang theo một đám la hán, phi thân xuống đến hắc liên đại địa chi trung. Đại La Hắc Liên, nơi này quả nhiên là ma tổ La An nghỉ nơi. Rơi xuống mặt đất, nhìn bên chân dày đặc mặc sắc hoa sen, phổ hiền Bồ Tát vẻ mặt nghiêm nghị. Mặc dù hắn không có trải qua ma tổ tàn phá thương thiên đoạn năm tháng kia, nhưng là đối với cái này đoạn kinh khủng lịch sử vết tích Tây Phương giáo như thế có ghi lại, năm đó ma tổ lấy Đại La Hắc Liên cắm rễ khống chế chư thiên đại đạo, lập được hiển hách hung uy làm người ta ngửi vào sợ hãi. May ở chỗ này Đại La Hắc Liên không có bản thể diệt thế, Hắc Liên đánh thức đều đã rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nếu không trừ Thế Tôn đích thân tới, ai cũng vào chẳng nhiều đại mộ. Tiện tay tháo xuống một đóa Hắc Liên tan thành phấn mạt, phổ hiền Bồ Tát một bên than thở, một bên mang theo thập bát la hán hướng trung ương thông thiên cự trụ đi tới. Mà giờ khắc này thông thiên cự trụ bên trong, một viên lóng lánh vô số đạo văn thần mang, toàn thân tựa như đại nhật một loại quả cầu ánh sáng màu xanh lục thật cao trôi lơ lửng ở một tòa sừng sững hình tròn trong đại điện. Thái Nhất Bạch Mi cùng với Đế Giang Ngọc Đỉnh chân nhân chia nhóm mà đúng, song phương cũng nhìn chăm chú vào đỉnh đầu viên này lục mang quang cầu. Trong mắt tràn đầy chiếm cứ khát vọng. Đế Giang, vật này ngươi cạnh tranh bất quá chúng ta, không nghĩ chịu nhục, liền tự đi thối lui đi. Từ quả cầu ánh sáng màu xanh lục thượng thu hồi ánh mắt, Thái Nhất ngạo nghễ tiến lên một bước. Thập nhị tổ vu rất mạnh, nhưng cường ở giữa hai bên phối hợp. Đơn độc mặc dù tổ vu cũng là kim tiên đỉnh phong tồn tại, nhưng so với hắn vị này chuẩn thánh hay lại là không kém thiếu. Coi như là không dùng tới Đông Hoàng Trung, Thái Nhất cũng giống vậy có nắm chắc đánh thắng Đế Giang. Một điểm này không thể nghi ngờ. Cùng Ngọc Đỉnh chân nhân thoáng lui về phía sau hai bước, Đế Giang thần sắc thâm trầm. Thái Nhất cường thế đến từ không địch thực lực, chỉ bằng vào vô lực hắn quả thật không cách nào cùng giờ phút này Thái Nhất đối kháng. Nhất là trong tay hắn còn có Đông Hoàng Trung cái này tiên thiên chí bảo. Muốn chiến thắng trong tay Đông Hoàng Trung Thái Nhất, ít nhất đều phải điều động 9 tên tổ vu liên thủ. Nếu không nhiều nhất là chiến bình, căn bản là không có cách thủ thắng. Huống chi, Thái Nhất bên người còn có Bạch Mi vị này hung thần ở. Hắn chu tiên tứ kiếm tuy nói không thể so với Đông Hoàng Trung tới bá đạo, nhưng là giống vậy không cần khinh thường. Coi như tiên thiên linh bảo tuyệt thế hung binh, chu tiên tứ kiếm có thể dễ dàng ở tổ vu gần như bất tử bất diệt nhục thân đâm ra mấy cái lỗ lớn tới. Thái Nhất cùng Bạch Mi một khi liên thủ, chỉ bằng vào hắn cùng với Ngọc Đỉnh chân nhân, đừng nói là thủ thắng, tự vệ đều rất chật vật. Nhưng là phải để cho Đế Giang cứ như vậy buông tha, cũng thật sự là khó mà lựa chọn. Đây chính là đại đạo chi nguyên a. Ngẩng đầu nhìn viên kia màu sắc xanh đậm đại nhật quang cầu. Giờ phút này đế giang tâm lý có chút hối hận. Tại sao không có mang nhiều mấy cái huynh đệ tỉ muội đi vào? Chú ý tới đế giang có chút khó coi sắc mặt. Thái nhất quay đầu cùng bạch mi nhìn nhau cười một tiếng. Này đại đạo chi nguyên coi như là tới tay. Đi thôi. Ánh mắt ở đại đạo chi nguyên cùng thái nhất trên người qua lại mấy lần sau. Đế giang trong lòng thở dài một hơi. Xoay người chuẩn bị cùng Ngọc Đỉnh chân nhân rời đi. Thật là náo nhiệt a. Xem ra mấy vị tới cũng so với bần tăng sớm nhiều. Phạm âm đàn hương chiếu sáng đen nhánh kéo dài. Đường hầm, chuyển động trong tay óng ánh trong suốt bạch ngọc Phật châu. Phổ Hiền Bồ Tát mặt ngậm cười khẽ ở thập bát La Hán vây quanh. Đi vào hình tròn trong đại điện, Tây Phương giáo thế lực vừa vào sân, chỉ nhìn được hay liên khắp nơi. Phật âm ré dài, đàn hương trận trận, một cổ tường hòa ninh tĩnh khí hơi thở bắt đầu nhàn nhạt phiêu tán ở toàn bộ hình tròn trong đại điện. Linh Sơn con lừa chọc, các ngươi lại cũng tìm đến. Thái nhất mắt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ở phát hiện đế giang bọn họ cũng tới đến La Đại Mộ bên trong. Thái nhất liền biết, bọn họ che giấu đã bị khám phá, La Đại Mộ chỗ này bí địa hoàn toàn bại lộ, cho nên đối với Phổ Hiền Bồ Tát xuất hiện, Thái nhất cũng không kinh ngạc, chẳng qua là cảm thấy có chút quá không đúng dịp, ngoại giới ma khí lan tràn, sinh linh đồ thán. Càn khôn hủy hết, bần tăng lần này cũng là phụng thế tôn chi mệnh, tới loại trừ ma nguyên, cho chúng sinh một cái sinh lộ. Chắp hai tay, Phổ Hiền Bồ Tát lại nói đại khí dâng trào, nửa khép trong tròng mắt tất cả đều là tế thế cứu người từ bi. Không hổ là Tây Phương giáo đầu bài Bồ Tát, bất quá một mình ngươi nho nhỏ Bồ Tát, phối đứng ở chỗ này theo sau chấm nói những thứ này sao? Căn bản không có đem Phổ Hiền Bồ Tát coi ra gì. Nhìn bị thập bát La Hán vây quanh ở trung ương, bài tràng cực lớn Phổ Hiền Bồ Tát, Thái Nhất cười lạnh một tiếng, cong ngón búng ra, một viên Thái Dương chân hỏa nhất thời rơi vào thập bát La Hán trên người. Trong trời đất này chí dương chí cương, thiêu hủy thế gian hết thảy ngọn lửa rơi vào thập bát La Hán trên người. Thẳng đem dáng vẻ trang nghiêm chư vị La Hán đốt kêu lên nhảy loạn, một chút không mới vừa rồi thần thái khí độ, theo sau chẫm đùa bỡn uy phong, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Chính là Như Lai tự mình cũng phải vãi kêu chẫm một tiếng tiền bối, ngươi là cái thá gì? Ngôn ngữ mắng chửi đến Phổ Hiền Bồ Tát đem đối phương sắc mặt nói cũng một trận xanh mét. Ngay tại Thái Nhất còn chuẩn bị tiến lên cho cái này không hiểu chuyện tiểu bối một chút giáo huấn. Thời điểm, Phổ Hiền Bồ Tát trong ngực Thế Tôn Pháp chỉ chợt sáng lên. Vàng dòng loạn mục Phật quang trong phút chốc tắt thập bát La Hán trên người Thái Dương chân hỏa. Mênh mông Phật môn khí tức thậm chí đem chọn cái hình tròn đại điện đều biến thành Phật môn thánh. Địa cổ xưa tường hòa tiếng tụng kinh ở toàn bộ trong không gian thật lâu không dứt vang vọng. Ta ngửi thế gian hết thảy pháp, trên trời dưới đất ta độc tôn. Miệng tuyên châm ngôn, một vị diện cho phổ thông. Chắp hai tay thanh niên nhà sư bước tự Phật quang pháp chỉ trung đi ra. Này nhà sư mặt mũi bình thản, nhìn giống như là tầm thường trong tự viện vừa mới nhập môn tiểu sa di một dạng, nhưng là nếu có nhân nhìn kỹ hắn khẽ vuốt cằm rũ thấp đôi mắt, liền có thể từ kia nửa mở nửa khép trong con người thấy thế gian hết thảy diệu pháp chi sinh ra. Thiên địa hưng suy chi đã qua, vũ trụ diễn hóa chi huyền cơ. Yêu hoàng tôn quý, tội gì làm khó ta đây đệ tử nho nhỏ đây? Tự Phật quang pháp chỉ trung hiện thân thanh niên nhà sư, chính là đương kim Tây Phương giáo trưởng giáo chí tôn, được xưng trên trời dưới đất duy ngã độc tôn Như Lai Phật Tổ. Ngửi thế gian hết thảy pháp, lời này năm đó Chuẩn Đề cùng tiếp đón cũng không dám ưng thuận. Như Lai, ngươi làm thật là có chút bản lĩnh a. Ngậm miệng không nói chính mình lấn áp Phổ Hiền Bồ Tát chuyện. Thái Nhất hai tròng mắt thần mang chớp động, nhìn trước mắt Như Lai Phật Tổ, trong lời nói lại có mấy phần tán dương vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.